Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, người tốt hảo báo. Vô Cửu, tại dưới mặt đất đi nhanh, giữa đường gặp được bóng người, tu vi yếu người, hắn đi lên chính là một bàn tay, sau đó đoạt đồ vật lách mình liền đi, gặp được tu vi cường giả, hắn thì xoay đầu liền chạy. Mới đầu một người, sau đó đuổi sát, mà không cần một lát, nhân số dần dần nhiều. Trong đó không chỉ có Huyền Hỏa Môn A Trọng, A Kiện, còn có mặt khác mấy vị trúc cơ cao thủ, quần hổ trục sói đồng dạng, từ bốn phương tám hướng vòng vây mà đến. Vô Cửu bằng vào hắn quỷ hành thuật cùng thổ hành thuật, tại sơn động ở giữa đi xuyên tự nhiên, mà khi hắn lần nữa đánh chết rồi hai vị Huyền Vũ Cốc đệ tử đang muốn bắt tay cướp bóc, một đạo liệt diễm kiếm quang chắp sau lưng, theo đó một tiếng quát chói tai, tiểu tử, trốn chỗ nào. Vô Cửu thiểm độn mà đi, đâm đầu thẳng vào vách đá, mà vừa mới xuyên qua hai cái sơn động, đối diện một đạo kiếm quang gào thét mà tới, hắn không tránh kịp, đưa tay cầm ra phi kiếm, phanh. Một tiếng vang trầm, phi kiếm kém chút tuột tay, mãnh liệt lực đạo y nguyên thế không thể đỡ, hắn bị bức bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, thật sâu lâm vào nham thạch bên trong, lại thân hình trì trệ mà mấy khó thoát thân. Hắn vội khu động pháp lực, trên dưới tia sáng chớp động, mà lại là mấy đạo kiếm quang đánh tới, hắn không đường có thể đi, cũng không dám liều mạng. Ngược lại tật độn thẳng lên, mấy trăm trượng dày núi đá, nháy mắt đã qua, lúc này, ánh trăng mông lung, núi lâm mãng mãng, bóng đêm tĩnh mịch, mà một đạo nhàn nhạt bóng người, đột nhiên từ dưới mặt đất đằng không mà lên, cùng đó nháy mắt, 8-9 đạo kiếm cầu vồng theo sát phía sau, liền như lưu tinh cản nguyệt đồng dạng mà có thể hùng vĩ. Chỉ là kia kiều diễm bên trong nhưng lại lộ ra xâm xâm sát cơ. Vô Cửu nhảy đến giữa không trung, không làm chần chờ, thân hình lóe lên, lần nữa tật độn mà đi, đối phó một cái trúc cơ cao thủ còn không dễ dàng, bây giờ lại muốn đối phó một đám, xác thực cố mà làm, không đùa, đi vậy. Phanh, Vô Cửu tật độn mấy trăm trượng, độn pháp còn chưa hiển uy, chợt bị một tầng vô hình cấm chế ngăn trở đường đi. Trong lúc vội vã căn bản không thể tránh né mà hung hăng đụng vào. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, xoay người cắm rơi, người giữa không trung, âm thầm kêu khổ, chỉ muốn đối phó kia 8-9 cái trúc cơ đệ tử. Lại là quên rồi, chân chính cường địch, còn có hai cái nhân tiên cao thủ đâu. Mà xưa nay cường hãn minh hành thuật cũng hầu như là xảy ra sự cố, lần này nếu là trốn không thoát, có thể nói biến khéo thành vụng, ngược lại là xem thường rồi đám người kia. Ha ha, nghe nói ngươi độn pháp kinh người, để ta nhớ tới một cái tiểu bối. Bầu trời đêm dưới, một nam một bắc hiện ra hai đạo bóng người, chính là Tượng Cai cùng Ba Nghiêu. Riêng phần mình trên tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, từng mảnh cấm chế có chút lấp lóe, lập tức lại hóa thành vô hình mà bao phủ bốn phương. Tiểu tử, ngươi liên sát ta mười mấy tên đệ tử, còn không hiện ra chân dung. Hai vị nhân tiên tiền bối lên tiếng thời khắc, 8-9 cái trúc cơ đệ tử đã vờn quanh trăm trượng mà bày ra một cái vây khốn trận thế. Vô Cửu không có lên tiếng. Vậy không tiếp tục thử nghiệm nữa đào thoát, một mực rơi xuống dưới, cũng càng lúc càng nhanh, có người hô to, tiểu tử kia lại phải chui vào dưới mặt đất, giết hắn, đã nhưng trên trời không đường, cũng chỉ có quay về dưới mặt đất. Vô Cửu đang muốn tăng tốc thế đi, lại bị nhìn thấu ý đồ, thoáng qua ở giữa, hơn 10 đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, từ bốn phía xung quanh. Từ trên dưới bốn phương, tấn công bất ngờ mà tới, từng đạo lăng lệ sát khí, không chỉ đem hắn bao bọc vây quanh, càng cắt đứt hắn cuối cùng đường lui, nghiễm nhiên phải đem hắn tru sát tại chỗ, cũng chém thành muôn mảnh, mười mặt hợp vây, vậy không gì hơn cái này a. Vô Cửu thân hình dừng lại, sinh tử sớm tối, oanh, hơn 10 đạo kiếm quang đụng vào nhau, đột nhiên tia sáng lấp lóe mà pháp lực oanh minh, còn tại nữa không trung chố mắt bóng người, trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Lại không có huyết nhục bay tứ tung, chỉ có một đoàn màu đen mảnh gỗ vụn theo gió phiêu tán. Lúc này nháy mắt, một đạo quang mang nhàn nhạt thừa cơ tránh thoát mà đi. Chợt nhưng đâm vào núi rừng bên trong, đảo mắt mất đi rồi bóng dáng. A, hắn vậy mà không chết. Vừa mới đó là, như đoán không sai, chính là một loại giả thân bí thuật. Sư huynh mang theo hai người thủ tại trên trời, lấy phòng kia tiểu bối chạy thoát, thừa lại đệ tử, đi theo ta, thôi được, mà tiểu tặc kia giết ta đệ tử, hỏng ta tốt chuyện, lần này tha không được hắn. Đương nhiên, ta cũng phải nhìn hắn đến tột cùng là ai. Tượng Tai cùng Ba Nghiêu phân trần hai câu, làm theo điều mình cho là đúng. 7-8 đạo bóng người lao thẳng tới dưới mặt đất, mặt khác 3 đạo bóng người thì là tại bầu trời đêm bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Dưới mặt đất trăm trượng, hắc ám như trước, Vô Cửu thế đi hơi chậm, mượn cơ hội thở hổn hển miệng thô khí, vừa mới nguy hiểm thật, kém chút bỏ mệnh, may mắn trước đó luyện chế âm mộc phù, giúp đỡ chính mình ngăn trở một kiếp. Nên biết rõ luyện chế âm mộc phù thời điểm, liên tiếp thất thủ nổ nát vụn, bất đắc dĩ phía dưới, lợi dụng cấm chế phong tồn một khối, không nghĩ tới nguy cấp bước ngoặt, cũng là khó khăn lắm có thể dùng. Bất quá, đám người kia lại đuổi tới, Vô Cửu thôi động pháp lực, tiếp tục hướng xuống, ước chừng 200 trượng sâu, Tương Liên Sơn Động xuất hiện lần nữa. Đông đảo vũ sĩ đệ tử, còn không biết hung hiểm, còn tại bốn phía tìm kiếm, Vô Cửu từ sơn động ở giữa đi ngang qua mà qua. Nhưng gặp bóng người, không phải một cái lôi hỏa trường, chính là hung hăng một kiếm, lại bị hắn liên sát mấy người, mà đỉnh đầu sát cơ tới gần, ứng vì tượng cai đuổi theo, hắn không làm trì hoãn, thẳng đến phương xa chạy trốn. Mà thoáng qua ở giữa, lại có sát cơ ngăn cản, ngược lại đi phía trái, y nguyên có người tới gần, hắn tại dưới mặt đất dạo qua một vòng, này mới phát giác bốn phía đường đi đã bị đông đảo trúc cơ cao thủ ngăn chặn. Hắn không cam lòng lâm nguy, ngược lại trốn tới sâu dưới lòng đất, mấy chục trượng qua đi, chợt có không hiểu uy thế đấu đá mà đến. Làm lén tới dưới mặt đất 400 trượng chỗ sâu, kia không hiểu uy thế bỗng nhiên tăng lên, mà lại gặp nham thạch cũng biến thành càng thêm cứng rắn. Vậy mà dùng được độn pháp bị ngăn trở mà đi thế dần dần chậm. Vô Cửu cưỡi ép lại đi trăm trượng, dần dần như hãm sâu vũng lầy, mặc cho như thế nào thúc đẩy pháp lực, y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn bị bức ngừng lại thân hình, âm thầm kinh ngạc không thôi, không nói đến là sâu dưới lòng đất, vẫn là biển rộng chỗ sâu, đều có thiên địa cấm chế, gọi người khó mà xuyên qua. Hắn từng có kinh lịch, cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà nơi đây chỉ có 400-500 trượng mà thôi, lại như vạn trượng chi uyên, đặc biệt là bốn phía tảng đá, như vàng như ngọc, không chỉ triệt tiêu rồi pháp lực, vậy ngăn trở rồi hơn phân nửa thần thức. Man tộc ở hang địa phương quả nhiên có chút cổ quái, mà tình hình như thế lại có thể không chậm chạp Huyền Vũ Cốc đệ tử đuổi theo. Vô Cửu không dám khinh thường, lần nữa toàn lực hướng xuống. Hơn 10 trượng về sau, bỗng nhiên nhẹ nhõm hai chân rơi xuống đất, người tại sơn động bên trong bỗng nhiên không có rồi, núi đá đấu đá hoặc là cấm chế thôn phệ, bức bách uy thế suy giảm, hành động vậy tự nhiên rất nhiều. Nhưng gặp bốn phía hiện đầy rồi vàng óng ánh tảng đá, tinh quang lấp lóe huy hoàng lóa mắt, đây là nơi nào? Vô Cứu thoáng ngạc nhiên, thuận lấy sơn động liền chạy, lấy tượng cai đám người tu vi, cho dù giữa đường trở ngại, mà đuổi tới nơi đây không khó, mà lại thừa cơ thoát thân mới là. Sơn động chật hẹp, khó khăn lắm cho phép xuống một người đi xuyên, mà 20-30 trượng về sau, đi hướng rẽ phải, không bao xa chỗ, một cái huyệt động xuất hiện ở trước mắt. Vô Cữu đột nhiên ngừng bước, đầy rẫy kinh ngạc, hang động cửa hang không lớn, mà trong đó đều là bóng người. Không cần thần thức, lấp lóe tinh quang dưới nhất thanh nhị sở, đó là man tộc nam nữ lão ấu, có đủ mấy trăm chi nhiều, chiếm cứ nửa cái hang động, vẫn hoảng loạn, chợt thấy ngoại địch xâm lấn. Mấy chục cái tráng hán đột nhiên giơ tay lên bên trong côn bổng đao búa mà liền muốn liều lĩnh bổ. Nhào qua, Vô Cữu liên tục khoát tay, lui về sau lại, ở hang man tộc, lại có thể trốn ở như thế địa phương bí ẩn. Nếu không có ngoài ý muốn, căn bản không thể nào phát hiện. Bất quá, lại bị chính mình gặp được nhìn thấu. Nếu như tượng cai bọn người theo đuôi tìm tới, tất nhiên muốn đại khai sát giới, chẳng lẽ không phải nói là cuối cùng vẫn chính mình hại rồi bọn này người đáng thương. Ta cũng không ác ý, này liền rời đi, Vô Cứu e sợ cho rước lấy hiểu lầm. Vội lấy man tộc khẩu âm lớn tiếng phân trần, vì biểu hiện thành ý, hắn quay người liền muốn đường cũ trở về. Ác ma từ trên trời giáng xuống, đại địa sơn hà sụp đổ. Nhật nguyệt luân hồi không thôi, vạn năm mở lại kỷ nguyên, giống như là ca dao, phỏng như hát ngâm, mặc dù khẩu âm tối nghĩa, nhưng cũng nghe được minh bạch. Ai? Vô Cữu ngạc nhiên quay người, người lên tiếng, chính là cả người khỏa da thú lão giả, mặt mũi nhăn nheo, râu tóc ngân bạch, số tuổi không nhỏ, lời còn chưa dứt. Chỉ gặp hắn chậm rãi trong đám người đi ra, hướng về phía trái phải đưa tay ra hiệu, tuyệt vọng mọi người tựa hồ nhận đến trấn an, chợt tức an tĩnh lại. Lão giả hướng phía trước hai bước, tiếp lấy lại nói, càn khôn đảo ngược 3000 trường, quan tài vàng ngọc quách khóa vong hồn, ngôi sao không có thiên không đường, mà lại tìm trăng sáng độ huyền quan. Nói xong, hắn lại đưa tay một chỉ, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Vô Cữu xoay đầu nhìn lại, lại là hai mắt sáng lên, lúc đến cửa hang bên cạnh, vậy mà giấu lấy một cái khác cửa hang. Bốn phía sáng bóng lấp lóe, cũng có tự ẩn tự vô linh khí từ bên trong chậm rãi tản mát đi ra. A, hẳn là chính mình thiện ý gây nên. Đổi lấy hảo tâm hồi báo, thế là vị kia man tộc lão giả liền giúp đỡ chỉ dẫn ra đường. Có lẽ không kém, lão giả thân là tộc bên trong trưởng bối, thông hiểu xưa và nay, đức cao vọng trọng mà lại ăn nói bất phàm. Chí ít hắn vừa mới kia hai đoạn nói, nghe rất là cao thâm khó dò. Đã nhưng chỉ rõ ràng đường đi, cũng là không thể cô phụ rồi người ta một phen hảo tâm. Vô Cứu gật đầu hiểu ý, chắp tay nói lời cảm tạ, lại trả một cái nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười, này mới quay người bước nhanh mà rời đi. Liền tại giờ phút này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Ầm ầm, Vô Cứu giật nảy mình, mãnh liệt hướng phía trước vọt, ngừng bước quay đầu. Lập tức cứ thế tại nguyên nơi, tiếng oanh minh còn tại tiếng vọng, dưới chân còn tại chấn động, mà vừa mới cửa hang, đã bị rơi xuống đá lớn phủ kín, xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù, vậy mà nhìn không ra khe hở, liền giống như huyệt động kia cũng không tồn tại, cùng mấy trăm người cùng nhau biến mất rồi. Vô Cữu kinh ngạc không hiểu, đi trở về mấy bước, mà còn chưa xem xét mánh khóe, lại giật mình lắc đầu coi như thôi. Man tộc có thể tồn tục đến nay, toàn do dưới mặt đất hang động ẩn thân, trong đó bố trí mưu kế thầm nói, cũng là một loại tự vệ thủ đoạn, mà phủ kín hang động, chính là vì tránh cho ngoài ý muốn.